Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 150, 37 Hải đảo. Ha ha, vậy thì thế nào? Phía dưới chính là cuối cùng khảo nghiệm. Ngươi muốn qua, căn bản không có khả năng. Chuẩn bị tiếp nhận tử vong chế tài a. Vô tận tuế nguyệt, không có khả năng có người thông qua 37 cái hải đảo. Mãi mãi không có khả năng. Thiên đảo chỗ tại, thiên uy chỗ tại, người chỉ có thể thịt nát xương tan. Thiên diễn tộc người tu đạo điên cuồng công kích tới. Hắn miếng vảy phía dưới đã khắp nơi đều là kiếm động. Mực máu không ngừng chảy ra, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Thiên đạo, thiên uy, nếu là bọn họ có thể chế tài, ta đã chết ở rồi thần kiếp phía dưới. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, ly hỏa kiếm đột nhiên đưa vào rồi đối phương ngực. Kế tiếp, chính là cuối cùng chiến đấu rồi sao? Tần Phong rút ra ly hỏa kiếm, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Đến rồi, còn chưa đợi đến Tần Phong có bất kỳ suy nghĩ, một luồng bàng bạc vô biên khí thế đã ở hư không bên trong xuất hiện. Xì kéo. Đạo thứ tư phòng tuyến hư không trực tiếp bị xé mở một cái lỗ hồng. Một tên như là hoàng giả như vậy thiên diễn tộc đại năng từ bên trong chậm rãi đi ra. Cái này tên đại năng mặc trên người một cái trường bào màu đen. Trên gương mặt dữ tợn mang theo vẻ điên cuồng. Không nghĩ tới, người vậy mà có thể xông đến nơi này. Vô tận tuế nguyệt, ngươi là người thứ nhất cũng là cái cuối cùng. Thần vương cảnh giới. Kia đại năng tay tê không giữa bản lĩnh, tuyệt đối là thần vương cảnh giới mới có thể có thủ đoạn. Tần Phong trên mặt càng thêm ngưng trọng ra đến. Thế nào, sợ rồi, ta muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi vô số hiến tế chi lực, ta không có khả năng nhanh như vậy đạt tới thần vương cảnh giới. Ở cái này thần giới chiến trường, chúng ta thiên diễn tộc căn bản là không có cách tu luyện. Chỉ có thể cướp đoạt các ngươi tạo hóa. Ta đã nhìn ra, ngươi còn có rất nhiều bí mật không có thi triển. Nếu là kia chút đồ vật thi triển ra, ta cảnh giới sẽ lần nữa tăng lên. Ngươi vậy đại biểu thiên đạo sao? Tần Phong nhìn chăm chú thiên diễn tộc thần vương đại năng. Biểu lộ bình tĩnh trong lòng đã nổi lên rồi cuồn cuộn ngất trời gợn sóng. Thần vương cảnh giới. Tuyệt không phải là hắn có thể chiến thắng, dù là dùng ra tất cả thủ đoạn, cũng không khả năng. Bất quá, Tần Phong nhìn quanh bốn phía, hắn trong mắt cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Thiên đạo, tên ta là thiên diễn tộc tộc trưởng, ngươi rất may mắn, có thể biết rõ ta tên, ta chính là vì thiên đạo sử dụng, là thiên đạo khôi lỗi, nhưng là ta cam tâm tình nguyện. Không oán không hối, thiên diễn, bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Tần Phong đem ly hỏa kiếm thu hồi, kiếm gãy xuất hiện trên tay. Ta từ tu đạo bắt đầu chính là nghịch thiên mà đi. Thiên đạo nghĩ muốn dùng cái này phương thức đến ngăn cản ta. Ta liền muốn để thiên đạo trả giá đắt. Cuồng vọng vô tri, thiên đạo há lại cho ngươi đến khinh nhờn. Thiên diễn ánh mắt bên trong lộ ra xâm nhiên chi sắc. Hắn tay trong lúc đó bóp, hư không chính là đột nhiên chấn động. Một đạo sáng chói cực quang oanh kích đến rồi Tần Phong ngực. Phốp, Tần Phong thân thể bị kia cực quang mạnh bên trong, lập tức bay ngược ra đến. Hắn chí tôn bất diệt thể, tại thời khắc này tựa hồ cũng có rồi một chút vết nứt. Thân thể bên trong khí tức đã sớm bốc lên không ngừng. Mấy cái máu tươi phun ra. Một kích, nhìn như tùy ý một kích. Tần Phong căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng gì cơ hội. Cho dù hắn đã sớm làm ra rồi phòng ngự, nhưng là thần vương cảnh giới lực lượng đã là như thế bá đạo. Giống nhau lúc trước kia Thiên Phạm Tông Phong chủ, ngoài trăm dặm một chương đánh ra. Liền có thể để Tần Phong sinh lòng tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Đây cũng là thần vương, ngươi nhìn thấy không? Thần vương phía dưới, đều là sâu kiến. Thiên Diễn cực kỳ hưởng thụ nhìn lấy Tần Phong ở hắn một kích phía dưới thụ thương. Chính là loại cảm giác này, đem sâu kiến ngược sát, để nhân tộc người tu đạo mãi mãi sống ở sợ hãi ở giữa. Quá mạnh rồi, đây cũng là thần vương cảnh giới. Bất quá sâu kiến như thế nào, người tu đạo cái nào không phải từ sâu kiến từng bước một đi đến đỉnh phong. Tần Phong lau lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Diễn, là rất mạnh, ta rất say mê loại lực lượng này. Bất quá đây đều là bị ngươi ban tặng, nhưng là ngươi phải chết ở chính mình trong tay. Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn châm biếm. Ngươi có giết ta lực lượng, nhưng là ta không thể chết, bởi vì ta còn có chí thân tình cảm chân thành chờ lấy ta vì hắn nhóm lập nên một cái cảng tránh gió. Vịnh, bọn họ cũng muốn đi đến thần giới. Tần Phong biểu lộ bình tĩnh, cho dù Thiên Diễn lực lượng đã đủ để nghiền ép hắn, nhưng là hắn không có lộ ra ý sợ hãi. Chí thân chí ái, nhân tộc chính là như thế. Bị tình vây khốn, cuối cùng bỏ mình. Người biết rõ ở Thiên Diễn tộc vị diện nhân tộc là địa vị gì sao? Tựa như là nô bộc, hạ đẳng nhất nô bộc. Phát tiết công cụ, cho dù là giao phối, nhân tộc đều là rất dơ bẩn. Thiên Diễn liếm láp đầu lưỡi, trên tay lần nữa bóp, lại là một đạo cực quang đem Tần Phong đánh lui hơn 10 trường. Thiên Diễn công kích nắm chắc vừa lúc chỗ tốt, để Tần Phong thụ thương đồng thời nhưng lại không thể chí mạng. Ha ha, ta phải đem ngươi dằn vặt đến chết, vô tận tuế nguyệt. Ta đã hồi lâu chưa từng thấy qua nhân tộc rồi. Quả nhiên, hắn đã đạt tới rồi thần vương cảnh giới. Thần quân cảnh giới căn bản cũng không khả năng chống cự. A, Thiên Diễn tộc chính là vô tận vị diện nhân tộc người tu đạo khắc tinh. Kia tiểu gia hỏa thiên phú tuy mạnh, cuối cùng cũng không nhưng có thể còn sống sót. Mà lại, cuối cùng ba tòa hòn đảo là không thể nào rời khỏi. Muốn gặp bại rồi, thiên đạo cho phép, vận mệnh tức là như thế. Chúng ta nếu là ra tay, ngược lại là có thể cứu bên dưới hắn. Đáng tiếc, chúng ta không cách nào ra tay. Đừng nhìn rồi, nhân tộc người tu đạo có thể có tiểu tử này thiên phú cực ít. Không nhẫn nhìn a, hiện tại biết rõ thiên đạo chi uy rồi sao? Dù hắn thiên phú mạnh hơn, vậy tuyệt không có khả năng trốn qua thiên đạo trừng trị. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, trở thành ta đồ ăn a. Bỗng nhiên, một đạo mỉa mai âm thanh rơi xuống, khiến cho hơn 10 đạo bóng người đều là hơi chấn động một chút. Rực rỡ, ngươi cũng là nhân tộc đại năng, tim gan tình nguyện trở thành thiên đạo khôi lỗi không nói, còn muốn vọng tưởng cắn nuốt chúng ta. Cửa nhỏ đều không có, đừng nói mấy trăm vạn năm, cho dù mấy ngàn vạn năm, chúng ta cũng sẽ không để ngươi đắc thủ. Rực rỡ, nếu là chúng ta có thể ra ngoài, lấy ngươi lực lượng tất nhiên không phải là đối thủ của chúng ta. Ha ha, nghĩ muốn ra ngoài, nói mớ giữa ban ngày, nhìn các ngươi miệng như cũ như thế cứng rắn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này trên trăm năm các ngươi quá nhẹ nhõm nữa nha. Ngươi, mà thôi, tùy ý hắn đi, một cái phản đồ, nguyện ý như thế nào tra tấn chúng ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chu Các phất tay ngăn cản rồi những người khác nộ khí. Lập tức bình tĩnh nhìn hướng rồi đạo thân ảnh kia. Rực rỡ, chúng ta 15 người vốn tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ngươi lại vì rồi lực lượng bán rẻ chúng ta. Hiện tại ngươi lực lượng đã siêu việt rồi chúng ta. Nghĩ muốn giết chúng ta đã là dễ như trở bàn tay. Cần gì phải làm nhục như vậy chúng ta? Hừ, Chu Các, đừng bắt ngươi lớn đạo lý để giáo huấn ta. Lúc trước, ta lực lượng yếu nhất. Ở ta sắp chết lúc là ai từ bỏ rồi ta? Nếu không phải là các ngươi từ bỏ, vậy tuyệt đối không cách nào thành tựu hôm nay ta. Ta rực rỡ có hôm nay cũng là bái ngươi nhóm ban tặng. Nghĩ muốn chết thống khoái, tuyệt không có khả năng. ta muốn các ngươi ở vô tận tuế nguyệt bên trong chậm rãi bị tra tấn mà chết. Chết không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Vẫn là câu nói kia. Nếu là ngươi nhóm hiện tại cầu ta, ta liền thả đi các ngươi. Ta nhổ vào, rực rỡ, ngươi mãi mãi không có khả năng đạt được. Tòa thứ 37 trên hải đảo. Thiên diễn tối ánh mắt bên trong tràn đầy chiêu tức nhìn chăm chú Tần Phong. Phản kháng nha, làm sao không phản kháng? Muốn nhận mệnh rồi sao? Mềm mại cát vàng phía trên, có mọi nơi chỗ vết máu. Tần Phong cánh tay, ngực đều là có lấy rất nhiều vết thương. Mỗi một đạo đều là thiên diễn ban tặng. Đối với thiên diễn công kích, Tần Phong căn bản không thể nào tránh né. Tất cả chống cự thủ đoạn tại thời khắc này đều là tái nhợt bất lực. Chỉ có thể mặc cho công kích kia không ngừng để thương thế của hắn càng thêm nặng. Khụ khụ, thiên diễn câu nói Tần Phong cũng không hồi phục. Hắn chỉ là thật sâu nhìn lấy thiên diễn. Ánh mắt bên trong trừ bình tĩnh bên ngoài lại không những sắc thái khác. Chí tôn bất diệt thể ở thần vương cảnh giới người tu đạo trước mặt yếu đuối không chịu nổi. Thiên tài, cái này là cái gọi là thiên tài. Liền phản kháng dũng khí đều không có. Tính là cái gì chứ thiên tài? Thiên diễn nghĩ muốn chọc giận Tần Phong. Để Tần Phong sử dụng ra càng nhiều thủ đoạn. Như vậy là hắn có thể từ Tần Phong trên người đạt được càng nhiều. Đây cũng là hắn một mực không giết Tần Phong nguyên nhân. Nhưng là Tần Phong căn bản sẽ không trên hắn cái bẫy. Không chỉ như thế, Tần Phong liền động tác phòng ngự đều không làm. Không muốn phản kháng, vậy ngươi liền mất đi rồi lợi dụng thủ đoạn. Thiên diễn giữ tợn vô cùng, khuôn mặt trên tràn đầy mỉa mai. Ngón tay của hắn đột nhiên bóp, một đạo càng thêm chói lọi chỉ ấn xuất hiện ở rồi trên tay. Nếu là lại không phản kháng, một chỉ này về sau ngươi làm mất đi bất cứ cơ hội nào. Tiểu tử, tuyệt đối không nên phản kháng a. Phản kháng sẽ chỉ làm địch nhân càng ngày càng cường đại. Muốn những biện pháp khác, nghiêm túc nghĩ, núi tuyết hẻm núi, lão đầu nhi trên mặt có mấy phần lo lắng. Cứ như vậy phải chết sao? Tần Phong gắt gao nhìn chằm chằm thiên diễn trên ngón tay lực lượng. Loại lực lượng kia, muốn siêu việt hắn quá nhiều. Hoặc là nói ở trên quy tắc toàn thắng hắn. Bốn loại thông thiên đại đạo. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên chi lực. Kiếm gãy, ly hỏa hiếm. Thủ đoạn gì đều khó có khả năng chống cự kia một chỉ. Không đúng. Thiên đạo cũng có thất lạc địa phương, thần kiếp như thế, kia thứ 20 đạo nhân miệng cũng là như thế. Cái này thiên diễn nếu là thiên đạo khôi lỗi, liền có hắn lỗ thủng, có thể bắt trước ta, thu nạp ta lực lượng, chiêu thức, hắn lỗ thủng ở đâu? Thần vương cảnh giới, ta tuyệt đối không có khả năng phá vỡ hắn phòng ngự. Tuyệt đối không cách nào từ công kích của hắn bên dưới sống sót. Nhưng là tất có một chút hy vọng sống tồn tại. Kia tuyến sinh cơ ở nơi nào? Tần Phong tâm tư lưu chuyển không ngừng nghĩ kế sách. Chết đi, thiên diễn này lúc cũng là mất đi rồi tất cả kiên nhẫn. Ngón tay của hắn vặn một cái, liền có một cái lôi đình như vậy ngọn lửa xuyên thẳng qua hư không đi đến rồi Tần Phong. Trước mặt, thiên đạo thiếu một. Đã nhưng hắn có thể phục chế ta lực lượng, ta liền có thể thu hồi lực lượng kia, ta hiến tế chi vật, toàn bộ trở về, sinh tử sắp tới. Tần Phong trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệt minh ngộ chi sắc. Nhưng là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, thiên diễn công kích đã xuyên thấu Tần Phong ngực. Nghĩ muốn đem tạo hóa lại lần nữa lấy về, căn bản không có khả năng. Thiên diễn nhìn lấy ngã xuống Tần Phong, giữ tận kinh khủng trên mặt khinh thường chi sắc càng đậm. Cứ như vậy bị chém giết, thực sự quá đáng tiếc rồi. A, nhân tộc ta thiên kiêu sao mà rất ít. Tiểu tử này có thể xông đến cuối cùng một tòa hải đảo liền chứng minh hắn thiên phú đã trước không? Có người sau cũng không có người. Là đáng tiếc a, hắc hắc, nghịch thiên mà tu. Nếu là thuận nghịch thiên nói tất nhiên có thể tha cho ngươi. tiểu tử này đáng chết. Hắn nếu không chết, liền sẽ khiến người khác thay hắn chết. Thiên mệnh là không thể trái. Rực rỡ chắp tay mà đứng, không ngừng mỉa mai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN